Em là đôi cánh của anh. Chương 30, góc truyện audio.com. Gợt tới sáng, Trừ Tụng trở về với hơi lạnh khắp người, trông nhà là một màu tối đen và vô cùng yên tĩnh. Bàn tay Trừ Tụng nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở ra cửa. Không hề khóa, Trừ Tụng rất vui sướng, bởi anh còn tưởng Kiều Yêu Yêu vẫn tiếp tục khóa cửa không cho anh vào. Cánh cửa dần được đẩy ra, trong phòng phảng phất hương thơm thoang thoảng, trong phòng còn để một bóng đèn ngủ ấm áp. Kiều Yêu Yêu nằm ngủ ngon trên giường, ánh đèn soi chiếu nét dịu dàng trên khuôn mặt cô, mái tóc thả ra trên gối, hàng mi dài in bóng nhàn nhạt. Trừ Tụng vuốt tóc Yêu Yêu rồi hôn nhẹ lên má cô, hương sữa tắm quyện với mùi hương của cô khiến đầu óc Trừ Tụng hoàn toàn không còn được minh mẫn nữa. Anh xoay đầu cô lại rồi hôn lên môi thơm mát và mềm mại anh. Dường như chỉ muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Kiều Yêu Yêu phát hiện ra anh đang âu yếm mình lẫn với mùi thuốc nhàn nhạt giống như thuốc phiện không thể nào chối. Từ cô đưa tay ra ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Chân, em còn đau không? Trừ Tụng thì thầm hỏi. Kiều Yêu Yêu trong lòng vô cùng ấm áp. Gần hết đau rồi. Bàn tay Trừ Tụng luồn vào trong áo ngủ của cô, bên trong trống rỗng. Trừ Tụng lém lỉnh véo cô. Kiều Yêu Yêu đau quá, cắn vào môi anh để trả thù. Em cố tình đợi anh phải không? Đi ra, chỉ là em lười mặc thôi. Đi tắm đi. Ừ, không tắm. Trừ Tụng nhõng nhẽo nói. Kiều Yêu Yêu toàn thân run rẩy, giơ chân đá anh. Không tắm thì đừng có lên giường của em. Đã lên đến nơi rồi, làm gì có lý do nào để xuống. Trừ Tụng ôm lấy cô trong một lớp chăn rồi lăn một vòng, đặt cô nằm xuống dưới ngực anh. Hai má cô ửng hồng, kèm theo cả sự lười biếng khi ngủ dậy, đôi môi mềm mại hơi hé ra. Ngón tay Kiều Yêu Yêu ấn nhẹ vào môi anh. Thiếu gia, em và chiếc máy bay ai tốt hơn? Trừ Tụng nghe xong híp mắt lại. Anh chọn em hay là chọn máy bay? Nếu là máy bay thì từ hôm nay trở đi anh đi mà làm với máy bay. Trong lời nói của Kiều Yêu Yêu mang đậm sự khiêu khích và uy hiếp, khuôn mặt cô đầy vẻ đắc ý và liều lĩnh. Hai tay Trừ Tụng ôm lấy khuôn mặt cô, dáng vẻ hưng phấn, cả người anh từ trên xuống dưới đều đang kêu lên cùng một chủ đề nóng. Này, không được. Kiều Yêu Yêu tránh xa môi anh, cười tinh quái. Chọn một thôi, là em hay là máy bay? Em không tin, lúc nãy còn vừa mới bỏ lại em mà đi tìm máy bay còn gì. Ai mà biết anh có cảm thấy làm chuyện này với máy bay thích hơn hay không. Kiều Yêu Yêu thở nhẹ, chân không biết vô tình hay cố ý cọ vào chân anh, cách một lớp chăn và cả quần áo nhưng vẫn có thể cảm thấy sự thay đổi của anh. Trừ Tụng mạnh mẽ lột bỏ cái chăn đang chắn giữa hai người. Kiều Yêu Yêu đã bị anh đè xuống dưới mình. Chính trong lúc này, Kiều Yêu Yêu bị anh lật lại 360 độ, không còn chăn quanh người, Kiều Yêu Yêu cũng được giải phóng. Cô cắn răng đẩy mạnh Trừ Tụng ra xa. Trừ Tụng vốn đang ở mép giường, bị đẩy như vậy khiến anh ngã từ trên giường xuống đất. Kiều Yêu Yêu đang muốn cười thì bị anh thuận tay kéo xuống theo. Chồng hát vợ cũng phải theo. Trừ Tụng nói, anh không cho Kiều Yêu Yêu thêm cơ hội nào mà ôm chặt lấy eo cô, hai chân kẹp lấy đôi chân đang phản góc truyện audio.com, kháng lại của cô và dần xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Đây là đêm cuối cùng trước khi phải chia tay, lần gặp mặt tiếp theo không biết sẽ là khi nào nữa. Trừ Tụng không dám hy vọng kỳ nghỉ lần sau Kiều Yêu Yêu sẽ tới thăm anh, cứ nghĩ tới việc cô sắp phải đi là toàn thân anh lại cảm thấy đau. Trừ Tụng ôm cô đứng lên, đè cô xuống giường và tiến vào. Sau 20 ngày vừa qua, Kiều Yêu Yêu đã ngày càng không thoát khỏi cơ thể anh. Anh biến cô từ một cô gái trở thành một người đàn bà, giúp cô cảm nhận được điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cô đã quen với cuộc sống có anh. Sau khi trở về chỉ sợ phải rất lâu sau cô mới có thể thích ứng trở lại. Yêu Yêu, Trừ Tụng gọi khẽ tên cô. Yêu Yêu, em có thích anh một chút nào? Không, Kiều Yêu Yêu đã bị anh làm cho hỗn loạn, ôm lấy cổ anh và gật đầu. Đừng đi mà có được không? Kiều Yêu Yêu gần như nghe thấy sự thỉnh cầu trong lời nói của anh, cô không thể nói không, cô rất muốn trả lời là được không đi. Yêu Yêu, Kiều Yêu Yêu nâng người đón nhận anh, tiếng rên nhẹ phát ra từ trong cổ họng. Tần suất của anh ngày một nhanh, một sâu. Khi cô gần như cong người, hình như cô nghe thấy anh nói. Anh yêu em, Yêu Yêu, không còn sức để chứng thực nữa, cô nằm gọn vào lòng anh. Trừ Tụng gần như phát điên, anh điên cuồng, còn cô như bị anh giày vò tới mức không ngừng xin tha, nước mắt rào rạt chảy ra nhưng Trừ Tụng vẫn không muốn buông tha cho cô như vậy. Hậu quả của việc đó là tới ngày hôm sau, eo của Kiều Yêu Yêu gần như bị gãy ra, đau ê ẩm. Trước khi ra khỏi giường, Trừ Tụng còn níu kéo hôn. Cô không buông ra, Kiều Yêu Yêu không còn sức đẩy ra, lại càng lười đón. Nhận, cô không biết tại sao Trừ Tụng lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Trừ Tư, gọi điện thoại tới nói một lúc nữa sẽ đến, bảo Kiều Yêu Yêu thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát, nhưng điện thoại chưa kịp ngắt thì đã bị Trừ Tụng giằng lấy ném mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại trong phút chốc vỡ thành vô số mảnh. Anh, làm gì thế? Đừng, đi. Trừ Tụng chống tay nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe, lông mày nhíu lại. Kiều Yêu Yêu chăm chú nhìn anh một lúc rồi cười nói. Sao vậy? Kỳ nghỉ kết thúc rồi, em phải trở về làm việc. Từ trước đi, anh sẽ nuôi em à? Nuôi. Kiều Yêu Yêu chẳng thể cười nổi, ngón tay day hàng mày đang nhíu lại của anh. Thế thì anh vì em chuyển về Bắc Kinh có được không? Bàn tay Trừ Tụng mạnh mẽ đè lên vai cô. Kiều Yêu Yêu lại không phản ứng, lại cứng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng Trừ Tụng cũng chịu thỏa hiệp, anh buông cô ra, ngồi bên mép giường hút thuốc. Yêu Yêu lật người úp mặt vào giữa cánh tay, không để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi. Trong con mắt của người đàn ông này, xếp vị trí đầu tiên mãi mãi không phải là người thân, nếu không vợ của trưởng đoàn Cao cũng sẽ không kiên quyết đòi ly hôn với ông như vậy. Kiều Yêu Yêu không hay lấy bản thân mình đem ra so sánh với máy bay xem ai quan trọng hơn, nhưng trước khi về cô lại cứ cảm thấy bứt rứt về vấn đề này, mà phản ứng của anh cũng đã nói lên tất cả. Anh không nỡ từ bỏ phi trường cùng bộ quân phục kia, sao có thể không buồn cho được. Góc chuyện audio.com. Trừ Tụng dập tắt mẩu thuốc lá, kéo Kiều Yêu Yêu từ trên giường dậy. Cô quả thực rất mệt mỏi, lười biếng nằm dựa vào người anh để mặc anh giúp cô mặc quần áo, vừa ôm vừa lôi cô vào nhà vệ sinh, đưa bàn chải đã có kem đánh răng cho cô. Kiều Yêu Yêu nhìn bàn chải, lười biếng nói. Không còn sức lực nữa. Trừ Tụng lại làm nốt phận sự giúp cô đánh răng, thậm chí là cả rửa mặt và chải đầu, ôm cô từ nhà vệ sinh đi ra, đặt cô ngồi trên ghế sofa rồi đút bữa sáng cho cô. Kiều Yêu Yêu thoải mái đón nhận, cảm thấy những việc này là những việc anh nên làm. Ai bảo anh đòi hỏi quá mức, ai bảo anh làm thành kiến trở nên quá rõ ràng. Trừ Tụng lấy giấy ăn lau vết dính trên khóe miệng cô, nhìn sâu vào mắt cô. Rồi nghiêm túc nói, Kiều Yêu Yêu, đừng có thích ai khác ngoài anh. Miệng, Kiều Yêu Yêu đang ngậm cháo, nghe Trừ Tụng nói vậy khiến cô nhổ chẳng nhổ ra được mà nuốt vào cũng không trôi, khó khăn lắm mới miễn cưỡng nuốt xuống, còn suýt chút nữa bị mắc nghẹt. Kiều Yêu Yêu vỗ vào ngực, cho xuôi, nói xen lẫn bực bội, anh có ý gì vậy? Trừ Tụng đặt cái bát sứ trên tay xuống, anh biết em không thích anh, nhưng trong lúc không thích anh thì cũng không được thích người khác. Trừ Tụng, em đã kết hôn với anh được 2 năm rồi. Anh dựa vào đâu mà nói em thích người đàn ông khác? Nếu không phải vì chân đang mềm nhũn, Kiều Yêu Yêu chắc chắn sẽ nhảy bật lên, cảm giác bị người khác hiểu lầm thật không dễ chịu. Anh không nói là bây giờ, anh nói là tương lai. Anh nói thế nghĩa là anh không tin em. Tuy chúng ta kết hôn rất vội vã, nhưng Kiều Yêu Yêu, em dám thề với trời rằng tuyệt đối chung thủy với hôn nhân. Trừ Tụng, anh thật chẳng ra gì. Kiều Yêu Yêu tức giận đẩy Trừ Tụng ra và đứng lên, tuy chân cô mềm nhũn nhưng vẫn cố ép bản thân mình phải đi thật vững vàng. Cô khó khăn kéo hành lý ra khỏi phòng ngủ, Trừ Tụng đứng chặn trước mặt cô. Cô không muốn cãi nhau nữa nên vòng qua anh đi qua, nhưng dù cô có đi lối nào đi chăng nữa thì vẫn bị Trừ Tụng chặn lại. Kiều Yêu Yêu buông tay, vali bị đổ xuống sàn, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Trừng mắt phẫn nộ nói với Trừ Tụng, ly hôn, sau khi trở về sẽ ly hôn, đừng có mơ, anh đừng có mà quá đáng. Trừ Tụng nắm chặt cánh tay đang rất muốn thoát ra của cô không chịu buông. Anh nghiến răng nói, từ trước tới nay em chỉ nghĩ tới em sẽ như thế nào, người khác nên đối xử với em ra sao, em đã bao giờ từng nghĩ nên đối xử với anh như thế nào? Vì sao anh lại phải nói những lời đó? Em phải là người biểu rõ nhất. Tống Tử Đồng đã trở về, lại còn cái tên Hàn Thiếu Khanh không biết tâm địa thế nào nữa. Em không hiểu cũng không muốn hiểu, chẳng phải anh không tin em sao? Được, thôi, em đi theo ai thì đi, đến lúc đó em sẽ biết người em thích là ai. Kiều Yêu Yêu không kém thế, giọng nói chất chứa đầy sự phẫn nộ. Ly hôn. Kiều Yêu Yêu buông tay ra, em hoàn toàn không biết gì hết, cả thế giới này chỉ có mỗi một người ngốc như em ngốc thế đấy, kẻ ngốc mới lấy người như anh, không chỉ là ngốc đâu, mà phải là ngu, ngu cực độ. Chử, Tụng càng nghe càng thấy tức giận, anh đẩy cô vào tường, một tay nắm. Góc chuyện audio.com, chặt lấy cổ cô, lực ở tay rất mạnh dường như anh đã trút hết sự giận dữ lên tay mình, Kiều Yêu Yêu gần như không thể thở được, cổ đã bị anh kẹp chặt, chỉ cần anh mạnh tay thêm chút nữa thôi chắc cô sẽ mất mạng như chơi. Kiều Yêu Yêu rằng co không được, giơ chân đạp anh liên tiếp, anh càng nắm chặt thì cô đá càng mạnh, cô vốn dĩ cũng chẳng còn mấy sức lực, rằng co một hồi rồi dừng lại mềm nhũn, đôi mắt đẫm sương nhìn chăm chăm vào anh. Trừ Tụng cũng mềm lòng, anh buông tay ra rồi ôm chặt cô vào lòng. Khoảnh khắc Kiều Yêu Yêu được anh ôm vào lòng, khóe mắt vốn đang muốn nuốt nước mắt vào trong nhưng lại không cầm lại được, từng giọt rơi xuống ướt đẫm vai anh. Cô không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy quá đau lòng. Anh nên làm thế nào đây? Yêu Yêu, em nói cho anh xem. Kiều Yêu Yêu không dãy dụa nữa mà dựa vào vai anh, không nói gì nữa. Trong mắt em chưa bao giờ có anh, nhưng đã bao năm trôi qua rồi mà anh vẫn không thể buông em ra. Trên thế giới này sao lại có người phụ nữ không có lương tâm như em chứ? Anh thực sự đã có ý nghĩ muốn bóp chết em. Kiều Yêu Yêu, em thắng rồi, kiếp này anh đã thua trong tay em. Giọng nói của Trừ Tụng ngày một nhỏ đi khi nói đến câu Kiều Yêu Yêu, em thắng rồi. Giọng nói còn có phần nghẹn lại. Kiều Yêu Yêu đờ đẫn hoàn toàn. Lời nói của Trừ Tụng giống như một chiếc gậy đập thẳng vào đầu óc cô, khiến cô trở nên hỗn loạn. Cô cảm giác có gì đó ấm ấm và ướt đang chảy trên cổ mình. Kiều Yêu Yêu chỉ muốn nhảy ra như bị bỏng, nhưng anh lại càng ôm cô lại gần hơn, cô không thể thoát ra. Cách chương.